Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ tối, đúng là thời điểm lượng truy cập diễn đàn hồng đậu lớn nhất. Một bài đăng lặng lẽ xuất hiện. Momo, Kỳ Yến ngưng xuất hiện ở chợ bán xỉ quần áo. Cuộc sống sau khi giải nghệ của anh ta thảm hại đến vậy sao? A Ti, nhà tôi làm ăn quần áo. Hôm nay đến chợ bán xỉ quần áo thành phố A, thấy Kỳ Yến ngưng. Lúc đó anh ta đang đi vào sâu trong chợ. Bên trong toàn quần áo rẻ tiền. Tôi cứ tưởng idol dù hết thời cũng sẽ mặc hàng hiệu. Không ai lại đến mức mặc quần áo bán xỉ cả. Cuộc sống của idol giải nghệ thảm đến vậy sao? Tôi, 188. Ồ, thảm vậy sao? Ông chú kim chủ không cần anh ta nữa à? Hôm nay cũng phiền quá. Có thể không phải mua cho mình mặc. Cũng có thể là đi bán hàng chợ đêm. Ha ha ha ha, idol hát nhảy phế vật bán hàng vỉa hè tiểu vương tử. Cà phê đá kiểu Mỹ. Anh ta đáng đời mà. Không lo nâng cao thực lực lại đi đường tắt. Nói đến, thật không đáng cho La Hành. Kỳ Yến Ngưng đã làm ra loại chuyện này rồi. Anh ta còn nói Kỳ Yến Ngưng là người tốt trong vlog thực tập sinh. Ha ha, ngầu 123. Đúng vậy, La Hành đối xử chân thành với bạn tốt mà bị Kỳ Yến Ngưng đạp đổ. Kỳ Yến Ngưng đáng đời hết thời. Thảo luận trong bài đăng vừa dẫm đạp Kỳ Yến Ngưng, vừa bắt đầu thương xót La Hành, người từng là bạn tốt của Kỳ Yến Ngưng. Trong chốc lát, quần chúng như phẫn nộ, những người nói đỡ cho Kỳ Yến Ngưng đều bị đánh thành thủy quân già dặn quy tắc ngầm. Dưới thanh thế lớn mạnh, như muốn đóng đinh Kỳ Yến Ngưng hoàn toàn vào cột sỉ nhục. Thất tín bội nghĩa, sau đó, bài đăng này nhanh chóng được lan truyền lên mạng xã hội. Vết nhơ của Kỳ Yến Ngưng lại bị đào ra. Hai từ khóa 1/1 dưới treo trên hot search. Kỳ Yến Ngưng đáng đời. Đau lòng La Hành. Dưới hai từ khóa, những bài viết tẩy não về vết nhơ của Kỳ Yến Ngưng được lan truyền khắp nơi. Khiến người ta không kịp nhìn. Tất cả những điều này, Kỳ Yến Ngưng đều không hề hay biết. Anh chỉ biết được sau khi hot search đã sôi sục vài tiếng đồng hồ. Lúc đó, anh vừa kết thúc cuộc họp của tổ trang điểm, ngay khi anh còn đang sắp xếp lại những điểm quan trọng của cuộc họp. Lý Cẩm Thi bên cạnh thốt lên một tiếng kinh hô. Kỳ Yến Ngưng nhớn mày ngẩng đầu. Ba trợ lý nhịp cầm điện thoại, nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng. Những người còn lại thì vẻ mặt khác nhau. Anh nheo mắt. Đưa tay về phía Lý Cẩm Thi. Kỳ, anh Kỳ. Lý Cẩm Thi nắm chặt điện thoại, cười gượng. Điện thoại, giọng Kỳ Yến Ngưng bình thản. Nhưng Lý Cẩm Thi vừa rồi còn do dự lại như con mèo bị túm gáy. Ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Kỳ Yến Ngưng. Kỳ Yến Ngưng đọc lướt qua hot search. Đại khái biết chuyện gì đã xảy ra. Anh Kỳ, anh đừng tức giận. Lý Cẩm Thi cẩn thận nói. Chúng em đều tin anh. Ngô Kiến Minh và Chử Ti Tú bên cạnh gật đầu lia lịa. Kỳ Yến Ngưng khóa màn hình điện thoại của Lý Cẩm Thi. Rồi trả lại cho cô ấy. Chuyện này không đáng để tôi tức giận. Giải nghệ rồi, dư luận không ảnh hưởng lớn đến tôi. Kỳ Yến Ngưng ngả người ra sau. Dựa vào lưng ghế, khoanh tay trước ngực, anh liếc nhìn những người ở đây. Họ đều nhanh chóng thu lại vẻ mặt. Được rồi, chỉ có chuyện này thôi. Mọi người về nghỉ ngơi đi. Anh lên tiếng, các chuyên viên trang điểm và trợ lý còn lại như được đại xá. Nhanh chóng rời khỏi văn phòng trang điểm, nhưng Lý Cẩm Thi và hai người trợ lý vẫn chưa đi. Anh Kỳ, anh, thật sự không sao chứ? Chử Ti Tú lo lắng hỏi. Yên tâm đi, Kỳ Yến Ngưng khẽ cười. Các em còn trẻ mà lo lắng nhiều quá, nhưng xem ra, có người trí nhớ không tốt lắm. Anh nhớn mày, ánh mắt đột nhiên sắc bén. Ba trợ lý nhỏ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Tiếng chuông điện thoại của Kỳ Yến Ngưng đột nhiên vang lên. Phá tan sự im lặng, Kỳ Kỳ Yến ngưng nhìn thấy là cuộc gọi thoại của Lăng Thương Châu. Anh nhướng mày, quyết đoán bắt máy. "A Ngưng, em có xem mạng xã hội không?" Giọng Lăng Thương Châu trầm thấp vang lên, tràn đầy lo lắng. "Mạng xã hội?" Giọng Kỳ Yến ngưng bình tĩnh lười biếng. "Anh đang nói đến chuyện những vết nhơ của em lại bị đào lên à?" Giọng Lăng Thương Châu khựng lại, rồi mang theo ý cười. "Đúng vậy, xem ra tâm trạng A Ngưng không bị ảnh hưởng nhỉ, chỉ là mấy con chuột cống thôi." Giọng Kỳ Yến ngưng vẫn lười biếng, nhưng có thể nghe thấy một tia lạnh lẽo. "Em còn chưa rảnh tay xử lý chúng, bọn chúng đã nhảy ra rồi. Có cần anh giúp em giải quyết không?" Dù em không để ý, nhưng treo ở đó cũng chướng mắt. "Tạm thời không cần." Kỳ Yến ngưng nheo mắt. "Cách giải quyết tin đồn, thứ nhất là cấm truyền bá nó một cách mạnh mẽ. Thứ hai là dùng tin đồn lớn hơn để che lấp nó. Cũng đến lúc cho kẻ đứng sau một bài học, để hắn ta ăn phận chút rồi. Đúng lúc các thực tập sinh của thần tượng tiến lên đang tập luyện, La Hành lại trốn trong nhà vệ sinh nói chuyện với công ty quan hệ công chúng mà anh ta tìm được. Việc anh ta công khai trốn tập luyện khiến cả nhóm không thể tập luyện tiếp. Nhưng các đồng đội lại giận mà không dám nói gì. Từ khi La Hành bị Kỳ Yến ngưng uy HP ở công diễn thứ hai, rồi bị Bùi Hoán cướp hết hào quang trên sân khấu, anh ta bắt đầu nóng nảy. Anh ta vốn không phải người ôn hòa nhiệt tình. Trong tình huống này, anh ta càng bộc lộ bản chất nóng nảy và ích kỷ. Nhiều thực tập sinh xa lánh anh ta, nhưng vì thế lực của nhà tài trợ đứng sau, họ vẫn phải thể hiện sự ngưỡng mộ và biết ơn trước ống kính. Như lúc này, anh ta vô cớ bỏ tập, đồng đội lại phải tìm lý do để biện hộ trước ống kính. Các đồng đội nhìn nhau, sắc mặt không mấy vui vẻ. Còn La Hành, trái ngược với đồng đội, trên mặt anh ta nở nụ cười rạng rỡ. Sau khi Kỳ Yến ngưng giải nghệ, anh ta luôn nuôi hận trong lòng, luôn thuê người theo dõi Kỳ Yến ngưng. Yostak quản lý việc ra vào khá nghiêm ngặt, nên anh ta chỉ biết Kỳ Yến ngưng vào Yostak làm chuyên viên trang điểm, chứ không biết năng lực của anh ta. Anh ta luôn cho rằng Kỳ Yến ngưng vào Yostar làm việc là nhờ chị gái Kỳ Du làm việc trong tổ chương trình Yostar. Lúc đó, anh ta còn đắc ý, cảm thấy Kỳ Yến ngưng đã hoàn toàn hết thời, khi những kiểu trang điểm gây sốt của Yostar liên tục xuất hiện. Anh ta cũng không nghĩ rằng chúng có liên quan nhiều đến Kỳ Yến ngưng. Nhưng khi Kỳ Yến ngưng đến dự lễ trao giải của giải trí thần tinh, rồi có chuyện thực tập sinh cảm ơn chuyên viên trang điểm trên thảm đỏ, anh ta mới nhận ra có gì đó không đúng. Anh ta liên lạc với chuyên viên trang điểm bị Yostar sa thải. Từ người này anh ta mới biết, những kiểu trang điểm gây sốt của Yostar đều do Kỳ Yến ngưng làm. Thậm chí, kiểu trang điểm gây sốt của Bùi Hoán cũng do Kỳ Yến ngưng tạo ra. Vừa nghe tin này, mặt anh ta lúc xanh lúc trắng. Chết tiệt, sao Kỳ Yến ngưng không thể hiện tài năng này sớm hơn? Nếu anh ta biết sớm, anh ta đã không đắc tội với một chuyên viên trang điểm thiên tài như vậy. Với mối quan hệ trước đây, Kỳ Yến ngưng chắc chắn sẽ thiết kế trang điểm tỉ mỉ cho anh ta. Đến lúc đó, anh ta nhất định sẽ nổi tiếng. Nhưng bây giờ, nói gì cũng muộn rồi. Anh ta đã hoàn toàn kết thù với Kỳ Yến ngưng. Sắc mặt La Hành vô cùng khó coi. Anh ta nghiến răng, vẻ mặt âm ngoan. Nếu đã kết thù, không thể để Kỳ Yến ngưng tiếp tục phát triển được. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Kỳ Yến ngưng đã có quan hệ với giải trí thần tinh. Nếu để anh ta tiếp tục phát triển, sau này người thân bại danh liệt sẽ là mình. La Hành hạ quyết tâm. Sau khi thám tử Tư báo tin Kỳ Yến ngưng đến chợ bán xỉ quần áo, anh ta đã nghĩ ra một kế hay. Thông qua chuyện này, anh ta có thể tăng cường ấn tượng của mọi người về chuyện quy tắc ngầm của Kỳ Yến ngưng, đồng thời dẫm đạp lên hình tượng của Kỳ Yến ngưng, lấy lòng mọi người. kế hoạch của La Hành rất hiệu quả. Mọi chuyện diễn ra đúng như anh ta dự tính. Cách chương.